Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 101, ma đạo bên cạnh. Ha ha ha, Tô công tử, ngươi người này thật đúng là tuyệt tình tuyệt nghĩa à, ta đảo muốn xem, nhược điểm của ngươi đến tột cùng là cái gì, xem Tô Phi tiện tay giết chết Tô Đằng cùng á phu nhân. Tử chữ tựa ồ đôi cái này cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Nhưng hắn ngoài ý muốn như vậy, ngược lại nhường Tô Phi có chút không cách nào hiểu được. Hiện giờ, Tô Nham là thánh ma chủ nhân. Khó nói Tiêu Nham không cùng mọi người thuyết minh Tô Phi cùng Tô gia người quan hệ sao? Đinh, chính là cái này ở giữa. Tiểu Phi cơ nói ra, chủ nhân, ngàn vạn cẩn thận. Đừng lên nàng đương, nàng hiện tại chính đang từng bước dẫn đường ngươi tiến vào ma nói. Một khi liền ngươi cũng tiến vào ma nói, về sau chu vực, liền thật sự thành thánh ma tộc thiên hạ. Nga, chỉ giáo cho, tuy nói hết thảy trước mắt, nhìn như không tầm thường. Cần phải nói cái này thủ thuật che mắt giống nhau hư vô mờ mịt. Có thể đem Tô Phi dẫn vào ma đạo. Đây chẳng phải là nói cười sao? Chủ nhân, tại ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Được chứ, ngươi nói, tại trong lòng chủ nhân, cái gì là ma? Này, Tô Phi suy nghĩ nghĩ, ma là không có nhân tính sát phạt công cụ, bọn họ bị sát niệm sở khống chế. Là, nói một nửa, Tô Phi đột nhiên dừng lại. Hồi tưởng khởi chính mình ngày gần đây trải qua, dường như đã thực tiếp cận chính mình đối ma lý giải. Chủ nhân, kỳ thật ngươi chỉ nói đúng phân nửa, hơn nữa cũng không có nói đến điểm tử thượng. Nga, vậy ngươi nói, cái gì là ma? Tiểu Phi cơ nói, đầu tiên, ma đích xác không có nhân tính, thật là một loại không có tư nghĩ sát phạt công cụ. Nhưng bên trong phán định một cái ma tiêu chuẩn, mấu chốt vẫn là ở chỗ hắn đối ma lực thao tác. Thể bên trong hay không tồn tại ma khí. Này, kỳ thật điểm này, Tô Phi cũng là biết đến. Vừa rồi bị tiểu phi cơ như vậy vừa hỏi. Không tự giác liền suy nghĩ nhiều, khụ khụ. Vẫn là nói trọng điểm đi. Ta tại sao lại bị nàng cấp vòng đi vào? Tiểu phi cơ nói. Nếu cái gì đều dựa theo nàng nói đi làm, vậy ngươi cảm thấy mình còn có từ nơi này đi ra có thể sao? Có, Tô Phi nghe ra được tiểu phi cơ ý tứ, nhưng lần này hắn cũng không có dựa theo tiểu phi cơ thuyết pháp hành sự tình. Có, tiểu phi cơ kinh ngạc nói cái nhìn của ngươi, có đôi khi kỳ thật không cần giải thích nhiều như thế, trước ấn nàng nói làm. Ta đảo muốn xem, nàng rốt cuộc suy nghĩ chơi trò xiếc gì. Tô Phi hiện tại giống như là một dân cờ bạc. Hắn tiếp tục hướng phía trước đường hẹp quanh co đi đến. Đi tới, đồ bên trong đã giết chết quá rất nhiều Tô gia người. Hơn nữa, hắn còn nhìn đến đạt mặt gia tộc những cái đó đã từng bị Tô gia hại chết đồng bạn. Ở cái thế giới này có thể trọng sinh, ngay từ đầu. Hắn ý đồ cùng những người đó nói chuyện, không qua đi tới phát hiện, kỳ thật bọn họ đều là chính mình trong óc bên trong tưởng tượng ra tới. Sau này, hắn thậm chí đi vào trong tưởng tượng đạt mặt chấn, mà hết thảy trước mắt, đều như là qua đi tái diễn. Hắn ở trong phòng đà tòa, đang chuẩn bị dung hợp chính mình thật vất vả làm ra đến kiếm tu hệ thống. Đột nhiên, Tô Nham mang theo mọi người xông vào, vu hãm hắn trộm đi trong tàng thư các ngự kiếm thuật. Tô Đằng cùng á phu nhân, cũng là không phân tốt xấu, trực tiếp đã nhận định ngự kiếm thuật chính là Tô Phi trộm đi. Sau này phát sinh hết thảy, cũng đều là quá khứ tái diễn, hơn nữa không sai lệch chút nào, mà Tô Phi người, vẫn cứ tại cái kia điều đường mòn tiến lên được. Đi tới, hắn phát hiện mình biến già rồi. Tóc hoa râm, trên cằm trường râu, đều mau trường đến ngực. Bất quá, thân thể của hắn cốt vẫn như cũ thực ngạnh lãng. nện bước vẫn như cũ thực nhẹ nhàng. Hô hô, càng đi về phía trước, là một mảnh ngàn năm không hóa băng sơn. Băng trên núi, gió lạnh đến xương, hắn dứt khoát lên núi, không chần chờ chút nào. Ha ha ha, đột nhiên, Tử Chữ lại một lần xuất hiện. Nàng chạm ở trên đỉnh núi, trong tay khẩn nắm chặt một thanh ba thước trường kiếm. Chuôi này kiếm, Tô Phi là gặp qua, chẳng qua, lần này mới gặp lại, hơi có một số khác biệt. Tại chuôi này kiếm mặt ngoài, phiếm một đạo nhàn nhạt hắc vụ, loại hình thái đó, cùng Tô Phi kiếm, hơi giống nhau đến mấy phần. Cái kia là như thế nào hồi sự? Khó nói, nàng cũng lĩnh ngộ ra ám hệ thuộc tính. Tô Phi biết, ám hệ thuộc tính đều không phải là mỗi người đều có thể lĩnh ngộ. Nếu là Tử Chữ thật có thể lĩnh ngộ ra mạnh mẽ như vậy thuộc tính, cũng đã nói lên, thiên tư của nàng thật sự là thực không tầm thường. Không, Tiểu Phi cơ nói, đó là biểu hiện giả dối. Vậy căn bản không phải Tử Chữ, mà là chính ngươi. Ta chính mình, Tô Phi nhìn đến, rõ ràng chính là Tử Chữ. Kia như thế nào hồi sự tình, ta chính mình đâu? Ngươi đã tại thành ma bên cạnh. Chủ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng quay đầu. Trở về đi đi, Tiểu Phi cơ dùng giọng cảnh cáo nói. Hồi đầu sao? Tô Phi ngoái đầu nhìn lại. Đường phía sau, đã là đen kịt một màu. Ta còn có quay đầu lại cơ hội sao? Ngươi có, Tiểu Phi cơ nói, ngươi là ám hệ thuộc tính có được người. Đêm tối, căn bản chắn không được cước bộ của ngươi. Chỉ cần ngươi nghĩ, tùy thời đều có thể quay đầu. Ta, Tô Phi ngước mắt nhìn trên đỉnh núi. Cái kia bị Tiểu Phi cơ nhận định là Tô Phi bản tôn người. Lại hồi mắt nhìn xem mặt sau vô tận đêm tối. Đừng do dự nữa, mau làm quyết định đi. Tiểu Phi cơ thúc giục nói, nếu là lại không làm quyết định, chờ ngươi làm nhân loại dương thọ đi đến cuối khi đó, liền không có quay đầu lại cơ hội. Ta dương thọ, Tô Phi vẫn luôn không nghĩ tới vấn đề này. Làm là phàm nhân, ta tại chu vực nguyên vốn dương thọ là bao nhiêu tuổi? 82 tuổi, Tiểu Phi cơ nói, hiện tại, ngươi xem chính ngươi, ngươi chạy tới 81 tuổi, nếu là càng đi về phía trước một tuổi, ngươi sẽ không có thể quay đầu lại. Ta, Tô Phi là thật rất còn muốn chạy bên trên kia sơn điên, xem cái kia cái gọi là chính mình, rốt cuộc là người thế nào. Nhưng nghe xong Tiểu Phi cơ này phiên lời nói, hắn cũng là như có sở ngộ. Hay là, chờ ta chân chính nhìn thấy đỉnh núi người kia, ta liền chính thức nhập ma đạo sao? Đúng vậy, nhân lúc còn sớm quay đầu đi, nếu không bắt trước không chỉ có là ngươi, toàn bộ chu vực đều đem vạn kiếp bất phục. Hào, giờ khắc này, Tô Phi buông kiên trì của mình, hắn có thể không màng chính mình, nhưng không thể không để ý toàn bộ chu vực, phải biết. Tại chu vực chi nội, còn rất nhiều đồng bạn của hắn, những người khác nhưng thật ra cùng hắn không quan, nhưng những cái này đồng bạn, hắn không thể bởi vì chính mình khuyết điểm, hại tất cả đồng bạn. Hô, vì thế, hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người lại, đối mặt cái kia vô tận đêm tối, đó là bước đi vào, ngươi là tên khốn kiếp. Khi hắn bán ra bước đầu tiên, bên tai liền truyền đến Tử Chữ thanh âm, liền kém một chút xíu cuối cùng. Ngươi vì cái gì đi? Vì cái gì không kế tục đi xong con đường này? Không cần, Tô Phi nói, ngươi trò lừa bịp như vậy, ta đã xem đủ rồi. Hơn nữa, ngươi này kịch bản thật không phải là rất cao minh. Cầm đi lừa tiểu hài tử có thể, nhưng muốn dùng phương thức như thế kịch bản ta, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ngươi, Tử Chữ tức giận nói không ra lời. Ta cái gì ta, không phải đã nói so kiếm sao? Hà tất cùng ta chơi những cái này âm. Ngươi tốt xấu cũng là đến từ thánh vực thánh ma tộc. Mặt đối với chúng ta chu vực tu sĩ, hà tất khiến cho phức tạp như vậy? Hay là, ngươi là sợ rồi sao? Tô Phi tiếp tục khiêu khích. Tử Chữ lạnh rên một tiếng. Ít vói nhảm, đã ngươi muốn đánh như vậy, chúng ta đây liền tại kiếm chiêu bên trên thấy cao thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.